bằng sự tu tập của chúng ta, thiện nghiệp của chúng ta, tình thương của chúng ta có thể cầm tay cháu mà bước bên cạnh cháu ngay bây giờ, dù cháu đã chết, để giúp cháu có được một tái sinh mới và một đời sống dài hơn lần sau. Trong thế giới hiện nay của chúng ta, nơi mà ta không biết được cả đến chuyện có thể giúp người chết, nơi mà ta chưa từng đối mặt cái chết một lần nào trong đời, thì chuyện tư duy sáng suốt và bình tĩnh như vậy không phải dễ. Một người lần đầu tiên khóc người thân có thể phải tan nát cõi lòng vì những cảm xúc rối bời như buồn, giận, chối bỏ, rút lui, mặc cảm phạm tội, thình lình tàn phá tâm hồn họ. Muốn giúp những người như thế, bạn cần sự kiên nhẫn và tế nhị. Bạn cần thời gian ngồi với họ để cho họ nói, lắng nghe không phê phán mỗi khi họ nhớ lại những hoài niệm riêng tư nhất hoặc cứ tái đi tái lại từng chi tiết của cái chết. Trên tất cả, có thể bạn chỉ cần ở đó với họ lúc mà họ đang kinh quá nỗi đau buồn khốc liệt nhất trong đời. Hãy sẵn sàng đến với họ bất cứ lúc nào, ngay cả những lúc họ có vẻ không cần sự hiện diện của bạn. Carol, một góa phụ, khi được hỏi ai giúp bà nhiều nhất trong lúc chồng bà chết, đã trả lời: những người tiếp tục gọi điện thoại và ghé thăm, ngay cả khi tôi nói không cần. Những người buồn khổ cũng như đang trải qua một loại chết. Cũng như người chết, họ cần biết rằng những cảm xúc rối ren mà họ đang kinh quá là điều tự nhiên. Họ cũng cần biết rằng tiến trình tan tóc thường cam go và dài đằng đẵng khi nỗi đau buồn cứ tái đi tái lại theo chu kỳ. Nỗi kinh hoàng tê tái khiến cho họ không tin là ban đầu sẽ tàn phai, cuối cùng cũng sẽ hồi phục, trở lại thế quân bình. Hãy cho họ biết đây là một mẫu mực sẽ trở lại nhiều lần, tháng này qua tháng khác, và tất cả những cảm giác đau khổ, sợ hãi, không thể chịu đựng, tưởng chừng như không còn sống ra con người được nữa, cũng chỉ là chuyện bình thường. Cho họ biết rằng, dù họ có thể đau đớn trong 1-2 năm, nỗi đau của họ chắc chắn rồi cũng đi đến kết thúc và chuyển thành sự chấp nhận. Judy Tatebaum nói, nỗi đau buồn là một vết thương cần được chú ý để hàn gắn. Hàn gắn một nỗi đau buồn có nghĩa là đối mặt với nó một cách công khai, thẳng thắn, bộc lộ và phóng thích trọn vẹn nó, chấp nhận nó kéo dài bao lâu nó cần để cho vết thương lành lại. Thường ta cứ sợ rằng một khi công nhận nỗi đau buồn, chắc ta không thể nào chịu nổi. Sự thật thì nỗi đau khổ được bộc lộ ra sẽ có lúc đi đến kết thúc. Đau khổ mà không bộc lộ được thì cứ kéo dài bất tận. Nhưng thông thường, bạn bè và gia quyến của người đau buồn cứ mong cho người ấy trở lại bình thường sau vài tháng. Điều này chỉ tăng thêm nỗi lạc loài cô lập của họ khi nỗi đau khổ vẫn tiếp diễn và có thể càng sâu sắc hơn. Ở Tây Tạng, như tôi đã nói, toàn thể cộng đồng, bạn bè bà con thường tham dự suốt 49 ngày khi một người nào chết, và mọi người đều bận rộn trong việc giúp đỡ tâm linh cho người chết. Có hàng trăm chuyện để làm. Người đau buồn cứ việc đau buồn, họ khóc lóc chút đỉnh, đó là chuyện tự nhiên. Và khi mọi người ra về, thì ngôi nhà có vẻ trống trải. Tuy thế, sự bận rộn lo lắng nâng đỡ của người xung quanh bằng nhiều cách tế nhị, làm ấm lòng đã giúp họ rất nhiều trong nỗi đau thương tan tóc. Trong xã hội Tây phương, sự chạm mặt một mình với nỗi mất mát thật là khác hẳn. Và nhất là trong trường hợp một vụ chết đột ngột, tự sát, thì nỗi đau khổ của người ở lại càng tăng cường mãnh liệt. Nó làm cho họ càng cảm thấy bất lực, không biết làm sao để giúp đỡ người chết. Điều rất quan trọng là để cho người thân đến nhìn thấy xác chết của người chết đột ngột. Nếu không, họ rất khó mà nhận ra cái chết thực sự đã xảy đến. Nếu có thể, người ta nên ngồi cạnh xác chết ấy để nói những gì cần nói, diễn tả niềm yêu thương và khởi sự nói lời từ biệt. Nếu điều này không thể thực hiện được, thì hãy đem ra một tấm ảnh của người chết và khởi sự tiến trình từ giã, hoàn tất mối tương quan, rồi buông xả. Hãy khuyên những người có người thân chết nên làm việc này. Điều này sẽ giúp cho họ chấp nhận tin buồn, thực tại nát lòng của cái chết. Cho họ biết những cách giúp đỡ người chết như đã nói trên. Những cách đơn giản họ có thể làm, thay vì ngồi bó gối một cách vô vọng, nghiền ngẫm về cái chết ấy trong nỗi âm thầm, ảo não tự trách. Trong trường hợp một cái chết đột ngột, những người thân thường có thể kinh quá những cảm xúc tức tối trước những gì mà họ cho là nguyên nhân cái chết. Hãy giúp họ bộc lộ sự tức giận ấy, vì nếu bị giữ lại trong lòng thì sớm muộn gì sự tức giận ấy sẽ đưa đẩy họ vào một nỗi ảo não kinh niên. Hãy giúp họ buông xả cơn giận và cho họ thấy những chiều sâu của nó là nỗi đau mất mát. Rồi họ có thể khởi sự công việc buông xả, một chuyện gay go nhưng cuối cùng sẽ hàn gắn mối thương tâm. Cũng có nhiều người còn lại sau cái chết của một người thân cảm thấy mãnh liệt mặc cảm phạm tội, cứ bị ám ảnh bởi những lỗi lầm của mình trong quá khứ với người đã chết, hoặc tự giày vò vì nghĩ đáng lẽ mình có thể làm gì để ngăn cái chết ấy. Hãy giúp họ nói ra những cảm giác phạm tội ấy, dù chúng có vẻ phi lý đến đâu. Dần dà, những cảm giác ấy sẽ giảm bớt và họ sẽ tự tha thứ cho mình để tiếp tục sống nốt cuộc đời mình. Một pháp môn trọng yếu. Bây giờ, tôi sẽ cho bạn một phương pháp tu tập có thể giúp bạn rất nhiều mỗi khi bạn bị đau đớn buồn sầu kinh khủng. Đó là một pháp mà thầy Ramjan Khenpse tôi thường dạy cho những người đang kinh quá sự đau khổ tinh thần dằn vặt tâm can. Và tôi biết với kinh nghiệm bản thân rằng pháp này có thể đem lại nguồn an ủi lớn lao như cất một gánh nặng khổng lồ. Đời sống của một người giảng dạy trong một thế giới như thế giới phương Tây không phải dễ. Lúc còn trẻ, có những lúc tôi gặp phải khủng hoảng khó khăn. Khi ấy, tôi luôn luôn triệu thỉnh Padmasambhava, như bây giờ tôi vẫn làm, và nghĩ đến Ngài như tất cả các bậc thầy của tôi. Và tôi đã khám phá rằng phương pháp ấy thật có thể chuyển hóa tôi một cách mầu nhiệm. Thảo nào, các bậc thầy tôi thường nói rằng pháp hành trì Padmasambhava là hữu ích nhất mỗi khi ta gặp khó khăn. Vì pháp này có cái năng lực mà bạn cần để vượt qua sự hỗn loạn rối ren của thời đại. Bởi vậy, khi bạn buồn nản, lo sầu, xuống dốc, khi bạn cảm thấy không thể đi thêm được nữa, cảm thấy cõi lòng tan nát, thì tôi khuyên bạn nên áp dụng pháp môn này. Điều kiện duy nhất để tu tập có hiệu quả là bạn cần phải làm thực tập này với tất cả năng lực của bạn. Bạn cần phải cầu xin và tha thiết xin cầu. Mặc dù hành thiền, bạn vẫn còn có nhiều cảm xúc đau đớn, khổ sở và vô số chuyện từ các đời quá khứ hoặc đời này nổi lên mà bạn thấy khó có thể đương đầu. Bạn có thể thấy mình không đủ trí tuệ và định tĩnh để đối phó với chúng, và một mặt thiền định không mà thôi chưa đủ. Khi ấy, điều bạn cần là cái mà tôi gọi là một sự tu luyện từ tim. Tôi luôn luôn cảm thấy buồn sầu vì người ta không có một kiểu làm như thế để giúp họ trong những lúc khốn đốn. Nếu bạn có làm, bạn sẽ tìm thấy mình có một cái gì vô cùng quý báu. Nó sẽ là một nguồn sức mạnh chuyển hóa cuộc đời bạn. 1. Triệu thỉnh. Trong bầu trời trước mặt, bạn hãy triệu thỉnh hiện diện của bất cứ thực thể giác ngộ nào mà bạn có cảm ứng nhất, và xem vị ấy như hiện thân của tất cả chư Phật, Bồ Tát, Bậc Thầy. Đối với tôi, hiện thân ấy là Padmasambhava. Nếu bạn không thể tưởng tượng ra trong tâm nhãn của bạn một hình dạng nào, thì hãy cứ có một cảm giác mãnh liệt về sự hiện diện ấy và triệu thỉnh năng lực từ bi và ân sủng vô biên của Ngài. 2. Hô triệu. Mở lòng bạn ra và kêu gọi Ngài với tất cả nỗi đau đớn khổ sở mà bạn cảm thấy. Nếu bạn cảm thấy muốn khóc, thì đừng cố nín mà cứ việc tuôn ra và thực tình cầu xin sự giúp đỡ. Hãy biết rằng có một người nào thực sự đang ở đó để giúp bạn, một người đang lắng nghe bạn, cảm thông bạn với lòng từ mẫn, không bao giờ phê phán bạn. Đó là một người bạn chân tình. Hãy hô triệu vị ấy từ đáy sâu nỗi đau đớn của bạn. Dùng câu thần chú Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhihum. Thần chú đã được sử dụng hàng bao thế kỷ bởi hàng trăm ngàn người như một dòng suối để tịnh hóa, chữa lành và che chở. Xin nhắc lại câu thần chú Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhihum. 3. Làm tràn đầy hỷ lạc trong tim. Hãy tưởng tượng và biết rằng vị Phật mà bạn đang kêu cứu ấy đã đáp ứng với tất cả năng lực từ bi và trí giác của Ngài. Nguồn ánh sáng rực rỡ từ nơi Ngài đang tuôn về phía bạn. Hãy tưởng ánh sáng ấy như vị cam lồ đang rót đầy tim bạn và chuyển hóa tất cả đau thương của bạn thành hỷ lạc. Một cách Padmasambhava xuất hiện là đắp y ngồi trong tư thế thiền, toát ra một cảm giác ấm cúng tiện nghi với nụ cười yêu thương trên gương mặt Ngài. Trong hóa thân này, Ngài được gọi là Đại Lạc. Tay Ngài đặt thoải mái trên hai vế, đỡ lấy một cái tách làm bằng sọ người, đựng toàn cam lồ Đại Lạc. Nước cam lồ ấy đang tung tóe khắp nơi để chữa lành mọi đau thương bệnh tật. Ngài ngồi một cách an tịnh trên một tòa sen nở nằm trong một trái cầu bằng ánh sáng. Hãy nghĩ về Ngài như một mặt trời phúc lạc, suối nguồn của sự nồng nàn yêu thương, an ủi, chữa lành. Hãy mở lòng bạn ra, tuôn ra tất cả đau khổ của bạn, cầu xin cứu giúp và đọc câu thần chú của Ngài. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhihum. Bây giờ, hãy tưởng tượng hàng ngàn tia sáng tuôn ra từ nơi thân Ngài hay từ tim Ngài. Tưởng tượng Ngài đang vui vẻ chan rưới cam lồ liên tục trên người bạn. Một thứ ánh sáng như chất lỏng bằng vàng ròng rót vào tim bạn, chuyển hóa khổ đau của bạn thành an lạc. Đó là phương pháp kỳ diệu mà thầy tôi thường dạy. Nó đem lại cho tôi cảm hứng và sự giúp đỡ lớn lao trong những lúc tôi cần giúp đỡ. Bốn, giúp đỡ người chết. Khi bạn làm thực tập này nhiều lần, đọc thần chú và làm cho tâm bạn tràn ngập hỷ lạc, thì dần dần sự khổ đau của bạn sẽ hòa tan vào trong niềm an tịnh của tự tánh tâm bạn. Bạn sẽ vui mừng nhận ra rằng chư Phật vốn không ở ngoài tâm bạn, mà luôn luôn ở với bạn, bất ly tự tánh bạn. Và những gì Phật làm qua sự ban phước của Ngài là gia trì năng lực cho bạn, nuôi dưỡng bạn bằng niềm tin đối với Phật tánh ở bên trong. Bây giờ, với tất cả năng lực và tin tưởng mà Pháp này đã đem lại cho bạn, bạn hãy tưởng tượng mình đang gửi phúc lạc ấy, ánh sáng từ bi của chư Phật ấy, đến những người thân yêu đã chết. Điều này đặc biệt quan yếu trong trường hợp một người gặp cái chết thảm khốc, vì nó giúp chuyển hóa nỗi đau đớn của họ, đem lại cho họ bình an và phúc lạc. Trong quá khứ, có lẽ bạn đã cảm thấy tuyệt vọng, vô phương giúp đỡ những người thân. Nhưng bây giờ, qua pháp tu tập này, bạn có thể cảm thấy được an ủi, khuyến khích và có thêm năng lực để giúp người đã chết. Mở rộng cõi lòng. Đừng mong có hiệu quả tức thì hay một phép lạ nào đó. Có thể chỉ sau một thời gian hay lâu hơn nhiều, trong lúc không ngờ, sự đau khổ của bạn sẽ chuyển hướng. Đừng mong đợi chấm dứt đau khổ một lần dứt khoát. Hãy mở rộng lòng đối với nỗi đau buồn như bạn mở lòng ra đối với chư Phật và các bậc giác ngộ trong lúc thiền quán. Bạn có thể cảm thấy biết ơn nỗi đau khổ vì nó cho bạn cơ hội làm việc thẳng với nó và chuyển hóa nó. Nếu không có đau khổ, thì bạn đâu bao giờ khám phá ra rằng tận đáy sâu của khổ đau còn có một kho tàng phúc lạc. Thời gian mà bạn đau khổ có thể là thời gian bạn cởi mở nhất, và chỗ mà bạn cực kỳ thương tổn có thể là nơi ẩn tàng sức mạnh lớn nhất của bạn. Vậy, bạn hãy tự nhủ lòng: tôi sẽ không chạy trốn khổ đau. Tôi muốn sử dụng nó bằng cách tốt nhất, phong phú nhất, để tôi có thể thương yêu người khác và trở nên hữu ích cho họ. Chung quy, chính khổ đau dạy cho ta lòng từ mẫn. Khi bạn đau khổ, bạn mới biết người khác đau khổ như thế nào. Và nếu bạn có thể giúp người khác, thì chính nhờ kinh nghiệm khổ đau của bạn mà bạn có thể có sự cảm thông và tâm từ bi để làm việc ấy. Bởi thế, dù có làm gì, bạn cũng nhớ đừng dập tắt nỗi đau khổ của bạn. Hãy chấp nhận nó và giữ tâm nhạy bén với nỗi khổ đau. Dù tuyệt vọng đến đâu, bạn hãy nhận nỗi đau khổ như nguyên trạng của nó, vì kỳ thực, nó đang đem lại cho bạn một món quà vô giá. Nhờ tu tập, bạn sẽ có cơ hội tìm ra được cái ẩn giấu sau nỗi đau buồn. Đau buồn có thể là khu vườn bi mẫn. Rumi đã viết như vậy. Nếu bạn mở lòng ra với mọi sự, thì nỗi khổ có thể trở thành đồng minh lớn nhất của bạn trên đường tìm kiếm từ bi và trí tuệ. Và có lẽ chúng ta đều biết rõ rằng ta không thể nào tránh né khổ đau. Khi ta cố tự vệ, chống lại đau khổ, thì ta chỉ càng thêm đau khổ và không học được gì về kinh nghiệm khổ đau. Ryuko viết rằng, một trái tim chưa hề mở ra nhận chịu sự mất mát, một trái tim được che chở, luôn vô tư an ổn, thì không thể biết yêu thương. Chấm dứt đau buồn và rút bài học từ nỗi buồn đau. Khi bạn tràn ngập khổ đau, thì hãy cố vươn lên bằng một trong những phương pháp thiền tôi đã đề cập trong chương 5. Đưa tâm về nhà. Một trong những phương pháp tôi thấy rất hiệu lực để làm lắng dịu, tiêu tan nỗi sầu là đi vào thiên nhiên, nhất là đứng nhìn một dòng thác đổ, để cho nước mắt bạn, nỗi đau khổ của bạn trào tuôn và tịnh hóa bạn như dòng nước chảy kia. Hoặc bạn có thể đọc một bản kinh cảm động nói về vô thường và để cho trí tuệ nói trong kinh xoa dịu lòng bạn. Chấp nhận đau thương để chấm dứt nó là chuyện có thể làm. Một cách mà nhiều người thấy hiệu nghiệm là phương pháp tôi đã nói về sự hoàn tất công việc gian dở, thay đổi đôi chút. Dù người thân của bạn chết từ bao lâu, bạn cũng sẽ thấy pháp này rất hiệu nghiệm. Quán tưởng chư Phật, Bồ Tát đứng ở trên bầu trời trên đầu và xung quanh bạn, đang chiếu xuống những tia sáng từ bi, ban ân sủng cho bạn. Trước sự hiện diện ấy, hãy nói những gì bạn cần nói, những gì thực sự ở trong tim bạn với người thân đã chết. Quán tưởng người ấy đang nhìn bạn với niềm cảm thông và tình thương mến nhiều hơn bao giờ cả trong đời họ. Hãy biết rằng người chết muốn cho bạn hiểu rằng họ yêu mến bạn và tha thứ cho bạn những gì bạn đã làm, và họ cũng muốn xin bạn tha thứ cho họ. Hãy để cho tim bạn tuôn ra thành lời bao nhiêu nỗi giận hờn thương tổn mà có thể bạn đã ấp ủ bấy lâu, rồi buông xả hoàn toàn. Bằng tất cả tâm trí bạn, hãy để cho sự tha thứ của bạn hướng về phía người chết. Nói với họ, bạn đã tha thứ. Nói với họ, bạn đã hối hận như thế nào về tất cả nỗi đau khổ có thể bạn đã gây ra. Bây giờ, hãy để cho sự tha thứ và tình yêu thương của họ tràn ngập bản thể bạn. Hãy biết tận đáy lòng bạn rằng bạn đáng được yêu thương, đáng được tha thứ và cảm thấy nỗi đau buồn của bạn đang tan biến. Cuối cùng, hãy tự hỏi, bây giờ bạn có thể thực sự nói lời từ biệt và buông xả người ấy hay chưa? Rồi tưởng tượng người ấy quay lưng bỏ đi và kết thúc bằng pháp chuyển di hay bất cứ pháp nào để giúp người đã chết. Pháp này sẽ cho bạn cơ hội chứng tỏ tình yêu của bạn một lần nữa, làm một cái gì thêm nữa để giúp người đã chết và chữa lành, hoàn tất mối tương giao trong tâm bạn. Bạn có thể học được rất nhiều từ nỗi đau thương mất mát nếu bạn mở lòng ra. Sự đau thương có thể bắt buộc bạn phải nhìn thẳng vào cuộc đời bạn, tìm một ý nghĩa trong đó mà lâu nay bạn chưa thấy. Khi đột nhiên bạn cảm thấy bơ vơ vì cái chết của người thân, thì bạn như sống lại một cuộc đời mới và tự hỏi, ta sẽ làm gì với cuộc đời này? Tại sao ta còn mong tiếp tục sống? Sự mất mát, thương đau còn có thể nhắc cho bạn một cách mãnh liệt cái gì có thể xảy ra nếu trong khi sống bạn không chịu bày tỏ tình thương mến của bạn, sự tán thưởng của bạn hay sự xin lỗi, và bởi thế có thể làm cho bạn nhạy cảm hơn đối với những người thân còn sống. Elizabeth Kubler-Ross nói, điều tôi muốn nhắn nhủ mọi người là hãy sống thế nào để bạn có thể nói những lời ấy trong lúc người kia còn có thể nghe được. Và Raymond Moody, sau công trình một đời nghiên cứu kinh nghiệm cận tử, đã viết, tôi bắt đầu nhận ra rằng tất cả chúng ta thường ngày như thế nào thì khi gần chết cũng như thế ấy. Hơn bao giờ hết, bây giờ tôi rất thận trọng để làm cho mọi người tôi yêu mến biết rõ cảm xúc của tôi. Bởi thế, lời khuyên tâm huyết của tôi cho những người đang ở trong cơn đau đớn sâu xa về nỗi mất mát người thân của họ là hãy cầu nguyện chư Phật để được giúp đỡ, được ân sủng và sức mạnh. Cầu nguyện cho bạn sống để tìm ra ý nghĩa phong phú nhất cho đời sống mới của bạn sau khi họ mất đi. Hãy nhạy bén đối với nỗi đau lòng, hãy can đảm và kiên nhẫn. Trên tất cả, hãy nhìn vào cuộc đời bạn để tìm cách san sẻ niềm thương yêu của bạn một cách sâu xa hơn đối với những người khác ngay bây giờ.